Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giáo sư ác ma đầy đì đọa là vì nguyên nhân gì? Cuộc đời đại học của cậu thế là hết. Cậu thề nếu biết Cố Thành Vũ là vợ của Lục giáo sư ác ma, có chết cũng không dám động đến. Anh lái xe đưa cô ra khỏi trường, trong xe mặt anh bí dị, không nói tiếng gì. Cô ngồi bên cạnh, chắc không phải anh giận vì cô không nói cho anh biết đấy chứ. Nhưng chính anh cũng đâu có hỏi. Cố Thành Vũ hết cách lên tiếng trước. Ngạn Tử, anh giận đấy à? Không. Em có giấu anh đâu. Thằng nhóc đó gan to bằng trời. Thôi vợ mời anh ăn cơm nhé. Lục Tử Ngạn không trả lời. Cố Thành Vũ hết kiên nhẫn. Không thì đừng hối hận. Anh vội vàng. Anh có bảo không đi đâu chứ. Thế sao không trả lời em? Anh bận suy nghĩ nên ăn gì mà. Ngạn Tử, nếu em ngoại tình anh sẽ làm gì? Ai đó đang ăn suýt chút bị sặc. Em chỉ hỏi thôi. Nếu em ngoại tình, anh sẽ chạy đi đến thiến thằng đó rồi chết trước mặt em cho em vừa lòng đấy. Cố Thành Vũ bật cười. Anh có cần nghiêm túc như thế không? Cô cười nghiêng ngả. Sao lúc này cô thấy tội cho anh? Lưu Tử Ngạn cúi xuống tiếp tục ăn, mặc kệ cô ngây ngô cười. Vì anh mà cô phải bỏ tiết về nhà. Buổi chiều Lưu Tử Ngạn đang nằm dài xem tivi, điện thoại gọi đến. Tôi nghe. Bên kia là một giọng khá già. Cô ngồi bên cạnh nên nghe rất rõ giọng nói này, hình như đã từng nghe qua. Tử Ngạn, cậu đến chưa gặp tôi một chút. Trời lạnh, tôi lười ra đường. Mãi nói đi. Chuyện của cậu và cô sinh viên Cố là thế nào? Cả trường đang đồn ầm lên. Tôi là hiệu trưởng mà cậu cũng không nể mặt sao? Mau đến gặp tôi. Là hiệu trưởng à? Cố Thành Vũ giật mình, không ngờ lại tới tai hiệu trưởng. Lục Tử Ngạn vẫn bình thản như thường, đứng lên đi thay đồ, miệng còn lẩm bẩm. Sau đó đi ra ngoài mặt mày tươi tắn. Anh đi vậy nhé. Có ổn không thế? Em lo gì? Cô tự hỏi, sao anh có thể bình thản như vậy? Có khi nào hiệu trưởng tìm anh để đuổi việc? Ngồi ở nhà chờ anh, cô thấy không an tâm, cứ thấp thỏm không ngừng, vội chạy đến trường. Đã xế chiều, sinh viên trong trường hầu hết đã rời khỏi. Cố Thành Vũ gấp rút chạy đến phòng hiệu trưởng. Đúng lúc anh vừa đi ra cùng hiệu trưởng. Thành Vũ thở không ra hơi nhìn anh. Lục Tử Ngạn chậm rãi bước đến, anh cười. Em chạy đến đây làm gì? Chuyện đó... Hiệu trưởng có gửi thiếp mừng này. Anh giơ phong bì màu đỏ lắc lắc trước mặt cô. Hiệu trưởng cười ôn hòa. Tôi về đây. Chào thầy. Cố Thành Vũ gật đầu chào ông. Anh nắm tay cô bước đi. Vậy là sao chứ? Chuyện nhảm nhí mà. Để xem được bao nhiêu. Chuyện người khác xem là hệ trọng thì đối với anh là chuyện nhỏ như con kiến hay sao? Anh lái xe vừa đi vừa ngân nga hát nhỏ. Thành Vũ, anh còn tưởng chuyện gì to lớn. Không ngờ ông ta chỉ nói vài câu rồi chúc mừng. Anh bảo thế nào? Anh bảo nếu thầy còn làm ở Mỹ, tôi sẽ nói với cả trường là thầy bị hói. Thế là ông ta im luôn. Sao anh biết thầy ấy bị hói thế? Lần trước lúc vào phòng, anh vô tình thấy ông ấy đang chỉnh bộ tóc giả của mình. Anh còn cười chảy cả nước mắt cơ. Cô cầm nín. Nếu anh biết yếu điểm của ai, coi như người đó tới số rồi. Sau việc bị cả trường biết cô là vợ của Lục giáo sư, cô Thanh Vũ rất lười đến trường. Lục Tử Ngạn nhìn vợ anh ăn cơm như mèo mướp. Em không muốn đến trường à? Em không thích bị bàn tán. Nếu có trách thì trách cậu ta dám có ý với vợ của anh. Anh đưa em đến trường nhé. Cô bị lôi đi trong khi chưa ăn xong, chén bát cũng chưa dọn. Anh định làm gì? Pháp luật không cấm giáo sư với sinh viên kết hôn thì ai dám phản đối đây? Em yên tâm, anh đều có cách giải quyết. Đến trường, cô Thanh Vũ ngồi im trong xe không bước xuống. Lục Tử Ngạn cất tiếng. Mau xuống thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi đấy. Cố Thanh Vũ, em định ngồi trong đây luôn sao? Anh không ngại, việc gì em phải ngại chứ. Em không mặt dày như anh. Anh nghĩ hưởng chạy theo, đi giữa sân trường bị người khác bàn tán. Cô cảm thấy không thoải mái. Thế vậy Lục giáo sư dừng lại lớn tiếng. Nếu các người còn đứng đây bàn tán, tôi sẽ xử từng người một vì tội gây tổn hại tinh thần người khác đấy. Thế là cả một rừng người đều im bặt tản ra tứ phía. Thế nào, anh có phải rất tài giỏi không? Mặt dày cũng có lợi đấy. Chẳng hạn như bị người khác bàn tán vẫn thấy bình thường. Chị họ cùng anh rể đi hưởng tuần trăng mật, về sẵn tiện sang thăm vợ chồng Lục Tử Ngạn. Chị họ gửi hai hộp quà to đùng, sau đó cùng cô vào bếp làm bữa trưa để mặc hai người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm. Này, chú biết không, anh đi hưởng tuần trăng mật rất tuyệt vời đấy. Được vợ chăm lo, cưng chiều đủ thứ. Về chuyện giường chiếu thì khỏi phải nói đều đặn. Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối. Anh khoe khoang với tôi làm gì? Ra đây đi du lịch mãi cũng chán rồi. Nếu như tôi không nhớ lầm thì chị tôi làm gì biết nấu ăn? Thì chắc anh toàn ăn đồ hộp nhỉ. Vợ tôi mỗi ngày đều đặn ba bữa, không thiếu bao giờ. Chuyện giường chiếu của vợ chồng chú thế nào? Thấy em dâu là người khá lạnh nên chắc cậu cũng khó khăn lắm nhỉ. Mỗi ngày một lần. Có sao? chỉ họ đứng bên cạnh rửa rau. Em quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net